Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 1741, bá đạo. Chính là trực tiếp nghiền ép tới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, ông chủ Trịnh. Ông chủ Trịnh, trong phòng làm việc, mấy tiếng gọi sau đó, bầu không khí làm biến đổi. Trịnh Nhân ăn mặc liền chứa, trên mình tựa hồ còn mang kiểm nghiệm xác chỗ vậy cổ tử âm u. Lạnh lùng sức lực, sải bước đi tới, Tôn Siêu chủ nhiệm ngẩn ra. Cái này ông chủ Trịnh nhưng mà thật bá đạo à. Bệnh tình cũng không hỏi, người bệnh vậy không xem, liền trực tiếp nói lên đài. Lâm trưởng phòng, chủ nhiệm, Trịnh Nhân đơn giản chào hỏi một tiếng, nói... Đây là người bệnh phim. Thiệu Vĩnh Tường liền vội vàng gật đầu. Ông chủ Trịnh đã thật nhanh biến thành một đoạn truyền kỳ. Đối mặt truyền kỳ ông chủ Trịnh, 912 rất nhiều bác sĩ bên trong, không người có thể không cảm giác được áp lực. Chân chính không áp lực là theo Mao Trì chủ nhiệm tới những cái kia chủ nhiệm môn. Bọn họ không biết ông chủ Trịnh là ai, cho nên và Tôn Siêu vậy ý tưởng, chỉ gặp một cái trẻ tuổi bác sĩ sải bước đi vào. Trực tiếp hủy bỏ làm CTPA, 912 làm sao không có quy củ như vậy sao? Xem tuổi tác, người này vẫn chưa tới 30, phỏng đoán liền nghiên cứu sinh đều không tốt nghiệp, giỏi lắm là tiến sĩ, dám hủy bỏ đại khoa trưởng cửa giải thích. Tôn Siêu híp mắt lại tới. Hỏi, ông chủ Trịnh, trước phẫu thuật CTPA rõ ràng chẩn đoán, có không đúng chỗ sao? Trịnh Nhân cũng không biết là ai và mình nói chuyện. Hắn ôm cánh tay xem tấm phim. Quả nhiên và hệ thống trong phòng giải phẫu thấy hình ảnh tư liệu là giống nhau. Ca giải phẫu này, Trịnh Nhân thất bại thật nhiều lần. Bởi vì vậy đoạn phổi động mạch tắc máu thật là quá dài. Mổ xẻ sau Trịnh Nhân thấy chừng 12 cm. Tham gia khoa thủ xuyên, những vị trí khác cũng được đi. Trình độ cao có thể trực tiếp lấy ra, nhưng phổi động mạch tắc máu là không giống nhau. Từ dưới khoang tĩnh mạch vào dây luồn, đi qua hiêm, tim phải phòng, đến phổi động mạch đoạn. Bởi vì có van tồn tại, tương đương với muốn bước qua các loại cửa, tác động mạch căn bản không có thể hoàn chỉnh lấy ra. Cần giã nát, một chút xíu rút ra. Giải phẫu thời gian rất dài. Còn có lần nữa tắc máu nguy hiểm. 12 cm tác động mạch. Coi như là Trịnh Nhân làm giải phẫu. Cũng phải chí ít 2 giờ. Mà vật thí nghiệm căn bản thật không liền lâu như vậy. Liền tim phổi chức năng suy kiệt chết đi. Cho nên bây giờ đường ra duy nhất là tạo ảnh, xác định, sau đó mở ngực giải phẫu, dùng ngoại khoa thủ đoạn thủ xuyên, nguy hiểm rất lớn, nhưng cái này là duy nhất có thể được biện pháp. Trịnh Nhân ngoại khoa tim ngực kỹ năng cây chỉ là cự tượng cấp bậc. Chỉ là cự tượng cấp bậc, ước chừng thất bại 15 lần, mới tìm được thành công có thể. Trên đường, hắn đã cho lão hạ Rudolf G. Wagner giáo sư, Liễu Trạch Vĩ, Tạ Y Nhân cũng gọi điện thoại, tham gia phòng giải phẫu hybrid hội họp, chuẩn bị cấp cứu giải phẫu. Nhưng là bây giờ, hắn phải nói phục tất cả mọi người. Dẫu sao trước phẫu thuật chẩn đoán, làm CTPA là phải. Bất quá đối với Trịnh Nhân mà nói, đây cũng không phải là việc khó gì. Vốn là duyệt phim trình độ liền vượt qua những người khác một cái bao nhiêu số lượng cấp. Cộng thêm nghịch đẩy, nhìn rõ ràng hơn, Tôn Siêu nói ra tại chỗ những người khác tiếng lòng. Trong phòng làm việc rất yên lặng, liền Tô Vân cũng nhìn phim, có chút nghi ngờ, không biết tại sao nhà mình lão bản không chọn tham gia giải phẫu. Chẳng lẽ là bởi vì mình yêu thích, mới chịu mở ngực, mổ xẻ tim. Tiến hành giải phẫu trị liệu sao? Nếu là như vậy, không thể nào. Vậy Hàng làm sao có thể bởi vì mình yêu thích mà buông tha tham gia giải phẫu? mà áp dụng nguy hiểm cao hơn ngoại khoa giải phẫu thủ đoạn. Tô Vân ngưng mắt nhìn phim, rơi vào trầm tư. Nơi này, Trịnh Nhân tay chỉ điểm đèn soi phim, nửa trong suốt thủy tinh phát ra bịch bịch tiếng vang, giống như là trống trận như nhau. Khẳng khái sục sôi, mặc dù giả ảnh rất nặng, hơn nữa tim kết cấu nội bộ nhìn không phải rất rõ. Kết hợp siêu âm động tâm hình ảnh, chúng ta có thể suy đoán người bệnh tác động mạch tương đối dài. Suy đoán, Tôn Siêu cười nhạt, nói đến, Lâm Cách nhìn hắn một mắt, có chút nghi ngờ, đây là tới phá quán sao? Nhà mình Mao Trì, Trương Lâm hai vị chủ nhiệm cũng không lên tiếng. Hắn lấy là hắn là ai? Ngài là, Lâm Cách hỏi, vị này là Đại học Y khoa Phụ viện Mạch Máu Ngoại khoa Tôn Siêu Tôn chủ nhiệm. Tới tham gia họp thường niên, nghe được có cấp cứu liền cùng đi mắt nhìn, Mao Trì mồ hôi lạnh tất cả đi ra, liền vội vàng giải thích, người bệnh là bệnh nhân nữ trẻ tuổi, nghe nói thân thể không thành vấn đề. Trịnh Nhân không có tức giận, mà là giải thích, chỉ là lần này, hắn nói chuyện ngữ tốc rất nhanh, lộ vẻ được có chút điểm cấp. Tô Vân, siêu âm động tâm hình ảnh, tìm một chút. Trịnh Nhân nói, Tô Vân vội vàng và Thiệu tổng câu thông, đột phát tính bị sốc, ý nghĩa bệnh tình cấp, hơn nữa nặng, ngoài ra, sau khi phát hiện thì có nhiều lồng ngực tích dịch, ý nghĩa người bệnh phổi bên phải động mạch tắc máu trình độ cực cao. Không phải là đơn giản huyết khối liền có thể giải quyết cái loại đó ca bệnh. Trên hình ảnh y khoa, đã cho mơ hồ phán đoán. Lại cụ thể, chúng ta muốn từ siêu âm động tâm trong hình ảnh tìm câu trả lời. Trịnh Nhân thẳng thắn nói, thanh âm mặc dù cấp, nhưng lại không loạn, lộ ra một cổ tử thành thục cùng chững chạc. Ông chủ Trịnh, ý ngươi là, từ nơi này tấm CT bên trong, ngươi có thể nhìn ra phổi động mạch tắc máu nặng nhẹ. Tôn Siêu chủ nhiệm rốt cuộc tìm được một tia sơ hở. Trực tiếp làm khó dễ, cái này đặc biệt không phải nói chuyện vớ vẩn sao? Mình làm liền nhiều năm như vậy, còn có thể không biết phổi động mạch tắc máu làm sao phán đoán. Lâm sàng chẩn đoán kim tiêu chuẩn là phổi động mạch tạo ảnh. Lần kim tiêu chuẩn là CTPA, một tấm CT là có thể nhìn ra, vẫn là phía bên phải lồng ngực hàng loạt tích dịch, bạch hoa hoa một mảnh phim. Đây quả thực là đối với người bệnh không chịu trách nhiệm. Tôn Siêu có chút tức giận. 912 làm sao có thể để cho một cái trẻ tuổi bác sĩ như thế phách lối. Ếch, mặc dù hắn có thể làm siêu âm động tâm xây lại. Mặc dù hắn có thể tham gia lấy viên đạn tắc máu. Nhưng mà làm như vậy, vậy thật là quá đáng. Lâm sàng chẩn liệu tiêu chuẩn còn muốn không muốn. Đi lên nói một câu, liền hủy bỏ chẩn đoán kim tiêu chuẩn, hắn lấy là hắn là ai? Hình ảnh học học phách sao? Cái này học phách, và trường học phách tuyệt đối không giống nhau. Trường học phách chỉ là thành tích học tập tốt, thi bên trong xưng bá một khối. Tôn Siêu trong lòng nghĩ học phách, là Newton cái loại đó, nói chèn ép ai đánh liền đè ai. Blaine tỷ nghiêu bức không? Newton nói đè liền đè, công thức đều phải lấy Newton làm mở đầu. 912 đây là muốn đào tạo dạy một cái học phách. Tôn Siêu có chút tức giận, coi như là học phách, cũng không thể cầm một người học sinh trẻ tuổi tánh mạng làm trò đùa. Hắn tức giận nhìn Trịnh Nhân không lên tiếng. Hắn thấy được Tô Vân đang gọi điện thoại. Đoán chừng là muốn siêu âm động tâm truyền lên càng nhiều hơn hình ảnh tư liệu. Mà cái này đúng là mình yêu cầu. Ông chủ Trịnh, Lâm Cách nhỏ giọng hỏi. Chẩn đoán rất xác định. Một lát siêu âm động tâm đồ truyền lên. Ta giảng giải cho mọi người nghe. Trịnh Nhân nói tới chỗ này. Tôn Siêu lại là giận không kềm được. Cầm mình làm đại học y khoa học sinh sao? Còn giảng giải, kể len sợi. Thân nhân người bệnh có ở đây không? Có thể ký tên sao? Đại học y khoa Trương hiệu trưởng phòng đoán sắp tới.